tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 27, quyển 1 chương 25 khởi đầu con rắn ngon lành. Góc truyện audio.com. Chấm, điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Taratech nhỏ hạ cấp LV7 đã trở thành LV8, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ. Thông thạo skill đã đủ. Skill kháng đau đớn LV1 đã trở thành kháng đau đớn LV2, điểm skill tăng, điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Taratech nhỏ hạ cấp LV8 đã trở thành LV9, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ. Thông thạo skill đã đủ. Skill nanh độc LV5 đã trở thành nanh độc LV6, độ thông thạo skill đã đủ. Skill giả nhãn LV9 đã trở thành giả nhãn LV10, điều kiện đã đạt. Skill tăng tầm nhìn LV1 đã được trích ra từ skill giả nhãn LV10, điểm skill tăng rất nhiều thứ vừa lên cấp. Có vẻ đánh bại một kẻ thù có cấp độ cao hơn sẽ cho rất nhiều điểm kinh nghiệm dù ở thế giới nào đi nữa. Một lần tôi lên những hai cấp, rõ ràng con rắn kia là một kẻ thù rất mạnh. Khả năng đánh nhau trực tiếp với nó để tôi thắng là không? Một cơ thể mạnh mẽ, bao bọc bởi một lớp vảy cứng. Từ tốc độ mà nó lao tới lớp lưới bảo vệ của tôi, nó khá là nhanh nhạy, thậm chí có thể nhanh hơn cả tôi. Hơn nữa, vì nó là rắn, nên còn có độc nữa. Chắc hẳn tên này còn chưa dùng độc. Nói thẳng ra thì tỷ lệ thắng được nó ngay cả sau khi tôi đã trói được nó chỉ là 50. 50. Những vết thương của tôi đã được hồi phục hoàn toàn khi lên cấp. Nhưng thể lực của tôi đã bị giảm đến quá mức nguy hiểm rồi. Tình trạng này thực sự cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà cái lợi của cuộc chiến này rất lớn. Vì tôi đã săn bắt đám rết quá mức như thế nên tôi đoán mình cũng sắp lên cấp 8. Nhưng không ngờ tôi lên cấp 9 luôn. Tôi lên cấp thì cũng tốt. Nhưng đáng chú ý hơn chính là những skill của tôi cũng đã lên cấp. Việc kháng đau đớn và nanh độc lên cấp là chuyện tốt. Đặc biệt khi nanh độc là một trong hai vũ khí chính của tôi cùng với tơ nhện. Nếu cấp độ của nanh độc lên cấp thì sức chiến đấu của tôi cũng tăng. Hay nói đúng hơn, hiện tại tôi ngoài vũ khí là nanh độc ra không còn gì khác. Nếu có kẻ thù nào có khả năng kháng độc cao thì tôi gặp rắc rối rồi. Tiếp theo là một skill mà tôi vừa để ý mình có trong lần lên cấp này. Giả nhãn, un, nghĩ kỹ lại thì tôi không có skill này mới là lạ. Hiển nhiên mà nói, không hề có tí ánh sáng nào trong mê cung này. Không có nguồn sáng nào, nên ở trong đây cũng tối thui. Nhưng tôi lại có khả năng nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên rằng đây là tác dụng của một skill. Tôi cứ nghĩ đó là đặc tính của chủng loại. Vì giả nhãn đã lên cấp, nên tầm nhìn của tôi cũng thay đổi. Từ hơi mờ thành sáng rõ. Tôi đã có thể nhìn mọi thứ một cách rõ ràng. Có vẻ cấp 10 là cấp độ cao nhất cho skill. Trừ việc đó ra tôi không tìm được cách nào khác giải thích sự thay đổi độ sáng này. Cũng có thể chỉ giả nhãn có cấp độ tối đa là 10. Không biết có phải là được thưởng vì nâng cấp giả nhãn lên cấp 10 hay không, nhưng tôi nhận được một skill mới gọi là tăng tầm nhìn. Tôi vẫn chưa hiểu tác dụng của nó lắm, nhưng chắc là không tệ. Từ cái tên thì tôi nghĩ là nó tăng độ rộng của tầm nhìn của tôi. Nhưng có vẻ không phải là vậy. Cho đến giờ không phải chỉ có một skill mà tôi không đoán được tác dụng thông qua tên của nó. Đây là một trong số đó. Những lúc thế này tôi nên giám định skill của mình. Nhưng tôi không làm vậy được. Để sử dụng, giám định, thì tôi phải nhìn thấy được cái tôi muốn giám định. Những skill tôi biết được là nhờ vào giọng nói trên trời cao. Giọng nói là vô hình nên tôi không giám định được. Nhưng có vẻ những kết quả giám định hiện ra trong đầu tôi thì lại được tính là nhìn thấy được. Khi mà cấp độ giám định tăng lên, Có lẽ nó sẽ hiện cho tôi thấy chỉ số. Lúc đó có lẽ tôi sẽ giám định được skill của mình. Cho đến lúc đó thì tôi không làm gì được. Bây giờ thì hãy ăn cái thứ to bự mà tôi tốn thật nhiều công sức để giết nào. Tạm thời, khi đang ăn tôi sẽ xây lại căn nhà đơn giản để tránh việc bị tấn công bởi quái vật khác. Với kích cỡ của con rắn này, ăn hết nó trong một lần là không thể nào. Nên tôi sẽ tạm xây tổ và sống ở đây cho đến khi tôi ăn xong. Và rồi tôi cẩn thận xây căn nhà đơn giản. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill tơ nhện LV6 đã trở thành tơ nhện LV7, lại thêm một chuyện tốt khác xảy ra. Skill, tơ nhện, cứng đầu cuối cùng cũng đã chịu lên cấp. Vì tôi dùng nó liên tục trong lúc đánh nhau với con rắn như thế này. Cả hai skill chính của tôi là tơ nhện và nanh độc đều đã lên cấp rồi. Nói thật chứ, skill lên cấp tăng khả năng chiến đấu của tôi hơn là đám chỉ số cơ bản mỗi khi lên cấp. Tôi quyết định ăn bữa ăn của mình một cách vui vẻ. Nhưng mà, tôi cần phải bóc vảy đã. Ngay cả tôi cũng không ăn được những cái vảy cứng như thế này. Muốn ăn được thì bắt buộc phải bóc hết lớp vảy của tên này. Tôi bóc hết vỏ rồi. À, mệt quá đi. Tốn nhiều sức hơn tôi nghĩ. Tốn rất nhiều thời gian vì lớp vảy cứng và rất khó cạo ra được. Thanh thể lực màu đỏ được hồi phục nhờ việc lên cấp đã bị giảm bớt 1/4. Đây hoàn toàn là việc nặng nhọc. Nhưng mà thế này thì cuối cùng tôi cũng có thể ăn thoải mái rồi. Itadakimasu. Ua, đắng quá. Rất là đắng. Đắng là vị của độc mà nhỉ. Vị đắng tới mức này vậy tên này có độc rất mạnh. Nếu tôi bị cắn trúng thì sẽ rất nguy hiểm. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng độc LV5 đã trở thành kháng độc LV6 un. Vị thì rất tệ đó. Nhưng skill lại rất ngon. Cách chương.